xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 419, cũng không phải đàn ông lạ. Góc truyện audio.com, Tiểu Nhiễm lặng lẽ mở cửa phòng, thấy trên hành lang không có ai, mới vẫy tay với Cố Mạc, chú à, đi mau. Cố Mạc cảm thấy bất đắc dĩ theo sát sau lưng Tiểu Nhiễm đi ra khỏi phòng. Bọn họ còn chưa đến cầu thang đã nghe thấy tiếng nói đằng sau. Anh rể, tại sao anh lại đến đây? Tiếu Lạc chạy đến trước mặt Cố Mạc, tò mò hỏi. Cố Mạc nghiêm mặt, lạnh nhạt trả lời, tôi đến đón chị cô đi học. Tiểu Nhiễm chột dạ cắn môi cố nén cười. Cố Mạc cũng sợ bị người khác biết được hôm qua qua đêm trong phòng cô sao? Anh rể vừa đến sao? Tiếu Lạc nhìn Cố Mạc từ trên xuống dưới. Cố Mạc ho khan một tiếng, lạnh giọng nói, vừa đến. Tiếu Lạc dựa vào vách tường, cười không có ý tốt quan sát Cố Mạc. Tại sao, em cảm thấy anh rể mặc bộ này hai ngày rồi, quần áo toàn nếp nhăn, gì giúp việc nghỉ, không ai giặt cho tôi, hơn nữa cũng không bẩn, tôi mặc, hai ngày liền không được sao? Cố Mạc lạnh lùng nói xong nắm lấy tay, Tiểu Nhiễm xuống lầu, Tiểu Nhiễm cố nén cười, bước nhanh theo Cố Mạc, sau khi ngồi vào may bách, cô không thể kìm nén ôm bụng cười to. Chấm, chú à, chú, danh dự của chú, sắp không giữ được, rồi, còn không phải do em sao? Cố Mạc lạnh lùng lườm Tiểu Nhiễm một cái. Khởi động xe, đêm qua, anh lại gây chuyện, hành hung tại Tiếu gia. Nếu như bị Tiếu Bằng Trình bắt được quả thật cũng có chút ít xấu hổ. Nhưng anh chắc chắn, không thừa nhận, tại sao lại do em chứ? Tiểu Nhiễm bất mãn kháng nghị. Tối hôm qua là em để đàn ông vào phòng. Cố Mạc sụ mặt, liếc mắt nhìn Tiểu Nhiễm một cái. Cũng không phải người đàn ông xa lạ nào mà. Tiểu Nhiễm ôm cánh tay Cố Mạc, cười khẽ. Cố Mạc cúi đầu, hôn lên đầu Tiểu Nhiễm. Rốt cuộc cũng để lộ ý cười. Chú à, vừa rồi anh có để ý đến thái độ của Tiếu Lạc không? Đúng là không, cam lòng nha. Tiểu Nhiễm vui vẻ cười nói. Bị Cố Mạc đáp trả lại. Tiếu Lạc hoàn toàn không biết nói thêm gì, miệng há to, vẻ mặt buồn bực và không cam lòng. Lúc cô đi ngang qua Tiếu Lạc, đã nhìn rõ biểu cảm phong pose như diễn viên của Tiếu Lạc, thực đáng đời. Tiếu Lạc nên có một người như Cố Mạc trừng trị cô ta, người không liên quan, không muốn nhìn. Cố Mạc vừa lái xe, vừa trả lời, cô ta là em vợ anh nha, sao lại có thể không liên quan gì? Tiểu Nhiễm, nghịch ngợm ngẩng đầu, cười nhìn Cố Mạc, sau đó, dùng giọng điệu của, Tiếu Lạc hỏi, anh rể, có một cô em vợ xinh đẹp như thế này anh không? Thấy động lòng sao? Cố Mạc cúi đầu, cắn lên chóp mũi Tiểu Nhiễm, cười mị hoặc, nếu như anh động lòng không phải em sẽ khóc sao? Chơi chẳng vui gì cả. Tiểu Nhiễm buông cánh tay Cố Mạc ra, về chỗ ngồi của mình, Cố Mạc vươn bàn tay to. Dùng lực vò tóc Tiểu Nhiễm, Cố Mạc, Tiểu Nhiễm cắn ngón tay, nghiêng đầu nhìn Cố Mạc, vẻ mặt nghiêm túc, hừ, Cố Mạc hơn lên giọng, khó hiểu nhìn Tiểu Nhiễm một cái. Từ nhỏ, Tiểu Nhiễm đã thích cướp đoạt mọi thứ từ em cảm thấy rất sợ, nếu chỉ cần tiền có thể mua được thì bị cô ta đoạt cũng không sao. Nhưng anh thì không được, Tiểu Nhiễm cực kỳ nghiêm túc nói, Cố Mạc kéo Tiểu Nhiễm vào trong lòng. Vừa vuốt ve đầu cô, vừa trịnh trọng thề, nhóc con, tin tưởng anh, cũng tin tưởng vào bản thân. Trái tim anh rất nhỏ, không đủ để chứa người nữa đâu. Tiểu Nhiễm nắm chặt áo Cố Mạc, tâm trạng cực kỳ phức tạp, vừa vui vừa buồn. Anh nói trái tim anh rất nhỏ. Cô tin điều này, nhưng mà cô không biết trái tim anh không chỉ dành riêng cho cô, còn có Tưởng Y Nhiên, mà cô không có tư cách để đi tranh đoạt với Tưởng Y Nhiên. Cách chương.